Trong kinh Hiền Cung, Phẩm Tỳ Kheo Ni Phi Chịu ghi chép lại câu chuyện như vậy. Câu chuyện Tỳ Kheo Ni Phi Chịu. Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có rất nhiều phụ nữ thuộc dòng dõi quý tộc. Sau khi xuất gia, cảm thấy rằng những tập khí xấu của họ như là tham dục, sân hận, ngu si vẫn chưa thể nào tiêu trừ được. Họ bèn hội tụ lại cùng hướng về một vị tên là Tỳ Kheo Ni Phi Chịu, đã chứng đắc quả vị A-la-hán để thỉnh giáo. Dâm dục giống như ngọn lửa dữ thiêu cháy núi rừng, nó lan tràn rất nhanh, sự thương tổn sẽ ngày càng sâu rộng. Con người nếu như đắm chìm trong dâm dục, phát sinh theo năm tháng dài tháng rộng, ái tình nam nữ ngày càng sâu nặng, khó mà dứt trừ. Đến lúc lâm chung, theo đó mà đọa vào ba đường ác, không thể thoát ra được. Những người tham luyến gia đình này bởi vì tham đắm những khoái cảm giao hợp giữa vợ chồng, họ cùng nhau kinh doanh gia nghiệp, thụ hưởng vinh hoa phú quý, theo đuổi đam mê thế tục, làm lãng phí những năm tháng thanh xuân đáng quý. Đến lúc đối mặt với cảnh sinh ly tử biệt, đau đớn khôn xiết, ôm đầu mà khóc, ruột đứt từng đoạn, đau thấu tâm can. Tình cảm luyến ái sâu nặng không thể nhổ đối với gia đình họ. Tất cả những thứ đó đều bị trói buộc, quấn chặt bởi những trọng tâm. Thứ tình cảm mê muội này còn đau khổ hơn là bị giam cầm trong ngục tối, càng không có cách nào thoát ra được. Trong quá khứ, tôi sinh ra trong một gia đình phạm chí. Sau khi trưởng thành, tôi được gả vào một gia đình môn đăng hộ đối. Phu quân của tôi là người thông minh và tài giỏi. Chúng tôi đã có đứa con trai đầu tiên. Sau đó, cha mẹ chồng tôi lần lượt qua đời. Đến khi tôi mang thai đứa con thứ hai, tôi đã nói với chồng tôi rằng: "Này thiếp đang có mang, sắp đến kỳ sinh nở rồi. Ở lại đây không có mẹ chồng chăm sóc, thiếp muốn quay về nhà mẹ đẻ, như vậy sẽ cảm thấy an tâm hơn." Trên đường đi, tôi đã sinh hạ em bé. Vì sinh em bé đã khiến cho mặt đất nhơ nhớp, máu tanh đã mời lũ trắng độc kéo đến cắn chết chồng tôi. Tôi càng phải nén chịu sự thống khổ bi thương, thân cõng đứa con lớn, tay ôm đứa bé mới sinh mà tiếp tục hành trình. Tôi cứ tiếp tục đi. Khi đến một con sông lớn, bắt ngang qua con đường không bóng người, nước sông cuồn cuộn ngăn trở con đường phải đi phía trước. Tôi đã để đứa con lớn trên bờ và ẵm đứa con nhỏ qua sông trước. Lúc tôi đẩy đứa nhỏ xuống quay lại để cõng đứa lớn qua thì đứa con trai lớn của tôi đã tự mình nhảy xuống nước để tiến về phía mẹ. Lúc này một con sóng lớn từ đâu ập đến, đứa con lớn bị nước sông cuốn trôi đi và chết chìm. Lúc tôi quay lại để xem đứa nhỏ, đứa con tôi mới sinh đã bị lũ xoáy ăn mất. Đơn thân độc mã tiếp tục đi về nhà mẹ ruột. Ai ngờ nhà mẹ tôi mấy hôm trước đã bị quả quạng, cả nhà đều bị thiêu chết, không một ai sống sót. Tôi đành phải tái giá. Một đêm nọ, lão chồng uống say mềm mới trở về nhà. Bởi vì tôi vừa mới sinh con không lâu nên không thể ra ngoài mở cửa. Lão chồng trong cơn giận vì rượu đã phá cửa xông vào. Hắn đã quăng đứa bé sơ sinh xuống đất cho chết, sau đó đem nướng đứa bé lên và ép tôi ăn. Tôi nhất quyết không mở miệng. Hắn bèn đánh tôi thừa sống thiếu chết. Không còn cách nào khác, tôi đành phải ăn thịt đứa con mà mình vừa mới sinh ra. Kể từ đó, tôi đau khổ và sầu muộn cùng cực. Không lâu, bèn bỏ trốn đến một đất nước có tên Ba La Nại. Trong lúc đang dựa vào cái cây bên ngoài thành để nghỉ ngơi, đúng lúc này, con trai của một vị trưởng giả có người vợ đã qua đời, thường hay ra ngoài thành để thắp hương bái tế cho vợ của mình. Hôm đó đã phát hiện ra tôi, bèn hỏi tôi từ đâu đến. Tôi đem tất cả những chuyện không may kể cho anh ta nghe. Anh ta vô cùng cảm động với tôi. Trải qua không lâu, tôi lại cùng anh ấy kết thành vợ chồng. Đáng tiếc, hạnh phúc chưa được bao lâu, con trai của vị trưởng giả lại lâm trọng bệnh rồi qua đời. Theo phong tục của nước Ba La Nại, tôi phải bồi táng theo. Thế là tôi trở thành vật bị chôn vùi xuống mộ. Đêm hôm đó, có một nhóm cướp mộ đến khai quật mộ phần và tôi được cứu. Tên thủ lãnh của bọn cướp thấy tôi tướng mạo đoan chánh, bèn lấy tôi làm vợ. Một thời gian không lâu, thủ lãnh đạo tặc bị bắt giữ và bị chặt đầu. Bọn thuộc hạ đê tiện của hắn lại theo phong tục địa phương bắt tôi bồi táng lần thứ hai. Ba ngày sau, có bầy đang xoáy đến đào mộ phần để ăn thi thể tôi. Tôi lại được cứu lần nữa. Thế là tôi tự trách bản thân mình thật thậm tệ trước đây đã tạo tội nghiệp gì, khiến cho chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi phải chịu biết bao nhiêu thống khổ như thế này, chết đi sống lại, lại hồi sinh. Tôi tự hỏi phải dựa vào điều gì mới có thể bảo toàn được quãng đời còn lại. Lúc này tôi nghĩ đến Phật Đà. Tôi đến trước mặt Thế Tôn kể rõ những gì xảy ra trong cuộc đời tôi. Sau khi được sự đồng ý của Thế Tôn, tôi thế phát xuất gia, điều phục tự tánh, tinh tấn tu trì. Cuối cùng tôi đã chứng được quả vị A-la-hán. Tôi mới có thể hiểu được tất cả khổ nạn mà tôi đã chịu ở đời này đều đến từ những nhân ác mà tôi đã tạo ra trong đời quá trước. Xin hỏi, đời trước do lỗi lầm gì mà nay người phải gánh tai ương như vậy? Các người hãy nghe cho kỹ đây. Vào quá khứ, có một vị trưởng giả giàu có của cải vô số mà không có con, cưới một người vợ nhỏ và sinh được một đứa con trai. Người vợ cả của vị trưởng giả vô cùng đố kỵ và ghen ghét, bụng nghĩ rằng tuy là ta xuất thân từ hàng quý tộc nhưng lại không có con trai hay con gái để kế thừa gia sản. Đợi đến khi đứa bé này lớn lên sẽ trở thành chủ nhân của gia đình này, thì tất cả tài sản ruộng vườn trong nhà đều được sở hữu dưới tên của nó. Cả đời ta cực khổ tích lũy của cải, đến cuối cùng tất cả không thuộc về ta. Người vợ lớn giận trong lòng, từ đó ác độc dần biểu hiện ra ngoài. Trong bụng tính toán rằng, nếu như ta không sớm giết đứa bé để trừ mối quả về sau, thì ta sẽ mất tất cả. Trong lòng đã quyết, bà ta len lén lấy cây kim sắt đâm vào đỉnh đầu của đứa trẻ. Cây kim sắt cắm sâu vào trong, khiến cho không ai phát hiện ra được. Kết quả, đứa bé dần dần lâm bệnh nặng, đổi trong mấy ngày đã chết. Người vợ nhỏ đau lòng bi thương đến chết đi sống lại, nghi ngờ người vợ lớn vì ghen ghét đố kỵ mà giết con trai của cô ta, và đi đến trước mặt người vợ lớn mà chất vấn. Nhưng bà ta đã chối và thề rằng, nếu như ta giết con của ngươi thì hãy khiến cho chồng của ta đời đời kiếp kiếp bị rắn cắn chết, con trai ta thì bị chết chìm, bị sói ăn thịt, ta bị chôn sống và ăn thịt chính con của mình, cha mẹ anh chị em ta đều bị lửa thiêu chết. Ngươi dựa vào đâu mà dám vu oan cho ta? Dám chủ quan cho ta? Lúc đó người vợ lớn cho rằng không hề có nhân quả báo ứng. Tất cả những lời thề độc địa mà cô ta phát ra ngày hôm nay đều biểu hiện rõ ràng không ai có thể thay đổi được. Người vợ lớn lúc đó chính là ta hiện đây. Tuy rằng ngày nay ta đã chứng được quả vị A-la-hán, nhưng lúc nào cũng cảm thấy có một cây kim đống đâm thẳng từ đỉnh đầu xuống tới chân. Ngày lẫn đêm đều phải chịu nỗi thống khổ này, không lúc nào kết thúc được. Các vị tỳ kheo ni được nghe thuyết pháp như vậy, ai nấy đều lo lắng, quan sát gốc rễ của dục giống như lửa hừng. Từ đó tâm tham dục vĩnh viễn không sinh, nỗi khổ tại gia như lao ngục, và các trận cấu diệt trừ hết, nhập vào thiền định chứng quả A La Hán. Chúng con nghiệp ái châm chục cứ cục trói chúng con triền biên, không làm sao mà nhổ tận gốc rễ đó được. nên nhờ ân đức của Đại Ni Sư khai thị mà tất cả chúng con có thể vượt qua biển khổ sinh tử mà đến được Niết Bàn giải thoát.